Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành của cô có khi nào bị hắn nắm gãy rồi không? Cô ngu ngốc sao? Đau không biết nói. Tôi biết rồi. Tôi là cúi đầu cười khổ một chút. Ngay cả một chút tự sao cũng không có. Hắn đưa tay dùng sức nắm lấy cằm cô. Bắt cô phải nhìn hắn. Vẫn không có sự nhẹ nhàng nào. Hắn đang dùng sự thô lỗ của mình để chứng minh cái gì đây? Để nén cái gì đây? Tôi lạc thấy được ngọn lửa đang bùng lên trong mắt hắn. Không phải nóng, mà là lạnh. Nhớ, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Khi chị San còn chưa được an toàn, cô vẫn là quân cờ của tôi. Nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tất cả những chỗ mà cô tới, tôi nhất định sẽ tìm ra và phá nát nó. Hắn gằn từng tiếng lạnh khốc, gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại sự tàn nhẫn cùng lạnh khốc. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi. Vẻ mặt cô có chút hốt hoảng, tim cô như bị con sao nhọn cứa vào. Không cần phải nói hai chữ quân cờ kia, có được không? Hắn thực sự quá tàn nhẫn, hắn không biết. Hai chữ kia giống như sao găm, từng vạch, vạch vào trái tim cô. Thật sự, so với tất cả, cô đều biết thân phận của mình. Hắn không cần phải như thế, không cần phải như thế. Vẻ mặt của ảm đạm, sợi hút từ ánh mắt cô nhìn thấy sự thống khổ khắc cốt ghi tâm. Trong giây lát, hắn buông lỏng tay, dường như không thể đối mặt với cô như vậy. Hắn không muốn thừa nhận, vừa mới đây thôi, tim của hắn có cảm giác đau đớn chưa từng có. Không phải đau đớn tới tan nát, cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn xoay người cầm chiếc cặp tài liệu đi qua người Tô Lạc, không hề liếc nhìn cô một cái, giống như cô là người xa lạ. Có lẽ hắn thật cho rằng cô chỉ là một quân cờ của hắn. Tô Tử Lạc im lặng đứng nguyên tại chỗ. Cô vẫn luôn cúi đầu, cho tới khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới xoay người lại, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt, vô cùng thê lương. Sau cuối thu ngày một lạnh hơn, sau mà dễ húc không tốt đi vào tập đoàn húc nhật. Trên gương mặt kia viết rất rõ trở lại gần, khiến tất cả mọi người đều tránh xa. Bộ dạng này của hắn tin rằng hôm nay tâm tình hắn thực sự là không tốt. Mấy người nói xem, hôm nay tổng tài bị làm sao vậy? Khi Dễ Húc bước vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng 45, có vài nhân viên bắt đầu bàn tán. Cô không phát hiện sao? Nghe nói chồng cô Tề đã trở lại, cho nên vài ngày tới cô Tề sẽ không đi làm. Một cô gái nghe tới liền cẩn thận nói, những tin bắt quái từ trước tới nay không hề rời khỏi bọn họ, nghĩa là những tin tức vì một tổng tài anh tuấn trẻ tuổi này. Rõ ràng cô Tề xứng đôi nhất với tổng tài. Tiếc rằng, có người thở dài nói, dù thế nào đi nữa, họ vẫn còn có thể ly hôn, sau đó lại kết hôn. Cô xem họ xứng đôi thế cơ mà. Khụ, có người còn muốn nói tiếp lại bị một tiếng ho làm cho giật mình. Khi họ nhìn thấy người bước tới trước mặt họ, tất cả đều hoảng cúi đầu. Phó tổng, sau nói có chút chột dạ, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, cho dù có như thế nào vẫn là sếp. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tôi không hy vọng một lần nữa nghe được những chuyện như vậy. Đây là công ty, không phải cái chợ. Vệ thần nhìn chằm chằm những nhân viên này có chút tức giận. Ly hôn rồi lại kết hôn, họ đang viết kịch bản hay sao? Hắn xoay người, không quan tâm vẻ mặt của mấy người kia đang như thế nào. Hắn nhìn thang máy đã dừng lại ở tầng 45. Hắn lông mày nhíu chặt. Húc, sống yên ổn không tốt sao? Một người vợ thích hợp như thế còn chưa đủ sao? Vì sao những thứ đơn giản ngay trước mặt lại không cần, toàn tìm kiếm những thứ xa xôi? Vệ thần có chút tức giận thở dài. Dưới húc xa mình trong văn phòng, cả văn phòng mang theo hơi thở âm u, áp lực. Ngay đến thư ký của hắn cũng không dám tới gần. Lần này áp suất ngày một giảm, làm người khác cảm thấy khó thở. Quản lý nghiệp vụ không ngừng làm mồ hôi trên trán. Rõ ràng đang là cuối thu, vẻ mặt trên đầu hắn không ngừng chảy mồ hôi. Dưới húc vẫn lạnh lùng nhìn tập tài liệu hắn đưa lên. Áp lực mỗi ngày một lớn. Tổng tài, nếu không có vấn đề gì, tôi có thể đi được không? Hắn cẩn thận nói, hắn đã đứng ở đây rất lâu rồi, chân cũng cảm thấy tê dần. Ngày hôm nay tổng tài có chút khác, thật đáng sợ. Loại áp lực này giống như một bàn tay lớn đang ghi mặt của hắn, thật khó chịu. Dưới húc vẫn chăm chú nhìn tài liệu, một lúc sau mới đặt xuống bàn, tay khẽ phất ý bảo hắn đi. Quản lý nghiệp vụ vội vàng đi ra ngoài, giống như đang lẩn trốn, bảo toàn tính mạng vậy. Đóng cửa lại, hắn không ngừng vỗ lồng ngực, thật may mắn đã thoát nạn. Thư ký nhìn hắn có chút đồng tình, thở dài một hơi. Họ chỉ biết hy vọng ngày mai tổng tài sẽ không như hôm nay, nếu không cuộc sống của họ không biết sẽ phải trải qua như thế nào. Một lúc sau Dễ Húc gập quyển tài liệu lại, ánh mắt màu trà âm u. Đã nửa ngày rồi, hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn bề bộn, hắn chỉ biết bây giờ cái gì hắn cũng không muốn. Nhắm mắt lại khi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, không có chút rối loạn lo nghĩ. Đây mới chính là con người Dễ Húc, một người không có chút nhược điểm cùng tình cảm. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay bấm nhẹ, gọi tới một dãy số. Hắn tựa lưng vào thành ghế, tiếng tút tút không ngừng truyền tới. Đầu bên kia không ai nhấc máy. Lúc sau hắn buông điện thoại xuống, chán khẽ nhăn lại. Điện thoại của em kêu.